Vợ nhạt, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ mỗi lần nàng đưa đầu roi của vào sâu bên trong gần chạm đến điểm G của cô thì nàng lại rút ra rồi lại mạnh bạo đâm thẳng vào. Tới khi nàng sắp lên đỉnh thì nàng lại rút đầu roi ra hẳn bên ngoài, khiến cho cô gần lên đỉnh rồi lại thôi. Nới cửa hang đang co bóp mạnh mẽ vì sự hụt hẫng vừa rồi. Cô thì chẳng thể làm gì, chỉ có thể mắng thầm cái con người đáng ghét bên trên kia sao lại không để cô được lên đỉnh của sự khoái lạc. Cô đang mắng cái con người kia thì bỗng cô cảm thấy lỗ nhị của mình bị thứ gì đó đút vào. Nàng bật công tắc của thứ kia lên thì ngay lập tức lỗ nhị của cô nhận được một sự rung nhẹ. Cô đã biết đó là thứ gì. Nàng cho con chip rung đó rung mạnh lên. Càng ngày nàng lại tăng mức rung của con chip lên. Cho tới mắc tốc độ mới thôi. Con chip cứ thế mà rung lắc mạnh mẽ trong cơ thể cô, khiến cô khó chịu ngọ ngại người chẳng khác gì con run. À hát hát hát. C-S-I, chị. Hông cô ưỡn ẹo không yên. Miệng thì luôn gọi cô như một cách cầu xin. Chị, ư mờ mờ, bò, bỏ, bị, tê, mắt, ư, ra, ra, đư, ờ, không. À hát hát hát. Cô cầu xin nàng tháo bịt mắt ra cho mình bởi nàng làm những thứ quá bất ngờ khiến cô không phản ứng kịp theo những khoái cả nàng tạo ra. Được thôi, nàng tháo bịt mắt của cô ra. Ngay lập tức một luồng sáng khiến cho hai mắt cô nhíu lại vào nhau, mãi sau khi đã quen với cái ánh sáng đó cô mới từ từ mở ra được. Tay nàng đưa xuống, cô gái nhỏ của cô dùng hai ngón tay chạy dọc theo khe đi xuống rồi lại đi lên. Ngón tay nàng cọ mạnh vào nụ hoa của cô, nàng dùng ngón giữa nhấn mạnh vào hạt le của cô di chuyển lên xuống nhẹ nhàng. Nàng đút tay vào bên trong lỗ nhưng không quá sâu rồi lại rút ra. Nàng cứ tiếp tục rút ra đút vào bên trong, mỗi lần tay nàng rút ra là nước lại chảy ra theo. Nàng lấy một ít nước đưa lên trên rồi bắt đầu xoa nhẹ. Ư, ư, chị, vào, ư, bên, trong, em, à hát hát hát. Nơi đó được tay càng kích thích mà co bóp mạnh mẽ chảy nước liên tục. Cứ mỗi lần nàng đút tay vào là nơi ấy của cô ham muốn nàng, nhưng nàng thì chỉ đâm nhẹ vào rồi rút ra khiến cơ thể cô cực kỳ khó chịu. Nàng đưa tay mình vào trong túi lấy ra một chiếc S-Epsilon Metoy to thủng khiếp mà trên mình lại rất nhiều gai. Nàng đeo thứ đó vào người mình, giơ nó ra cho cô nhìn thấy. Hôm nay em nói chuyện với lũ con trai đó rất vui vẻ, có phải do em thèm cái này rồi không? Cô nhìn cái cu giả đó mà sợ hãi vì nó to thủng khiếp. Nó to bằng cả bốn ngón tay chụm lại nhau, dài thì hơn 30 cm. Không những vậy trên nó còn có cả gai. Nàng nhấc hai chân cô lên không trung, cái S-Epsilon Metoy đó đưa lại tới gần hang. C-S-I, chị. Cây S, ông, không đư. À hát hát hát. Cô chưa kịp chống cự thì nàng đã thô bạo đâm mạnh thứ đó vào bên trong cô. A hát hát hát, em đau, đa, u quy, a hát hát. Cô kêu to lên, từng khối thịt nên trong cô đang bóp chặt lấy thứ đó. Cô chảy rất nhiều nước nhưng thứ đó cũng khó di chuyển trơn tru được. Không để cô kịp thích ứng, nàng nhấp mạnh để thứ đó vào sâu bên trong. Nàng cố ý cho nó ra vào thật nhanh bên trong cô. Từng chiếc gai đều được cạ mạnh vào thành. Mỗi cú nhấm của nàng đều làm cô sướng muốn phát điên lên. Cộng thêm cả con chip rung được nhét vào lỗ nhị lại càng làm sướng hơn. Ư ư, chồ, ân, chồng, yêu, sứa, ân, sướng, quy, á, a hát hát hát. Từ cảm giác đau rát cô được chuyển sang cảm giác su y g sứa y g làm cô như muốn phát điên trong sự khoái lạc mà nàng tạo cho cô. Em đúng là cô vợ dớ đã y g mà. Nàng thấy dáng vẻ của cô mà lại càng cảm thấy phấn khích hơn, tốc độ ra vào nhanh và mạnh hơn lúc nãy. À à à, đúng, rồi, à hát hát, em, là, ngư, ơi, dâm, đãng, nên, hãi, tia, ừng, ps, ạt, em, đi, à à hát hát hát. Cô hông cô đi chuyển nhanh theo từng cú nhấm hông của nàng để nó có thể vào sâu hơn. Nàng đâm thật nhanh và mạnh vào bên trong cô, mỗi cú đều chạm đến nơi sâu nhất của cô. Mọi sự hụt hẫng từ đầu roi lúc nãy giờ đây đều đã được lấp đầy lại. Nàng nhấp một cú thật mạnh đâm thẳng vào bên trong chạm tới nơi sâu nhất của cô. Cô vừa dứt lời thì lập tức một dòng dịch màu trắng đục bắn tung tóe khắp giường. Nàng rút nó ra khỏi người cô. Cởi cong tay cho cô. Cô thì nằm bẹp dí dưới giường thở hổn hển cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Cô bé thì co giật liên tục và vẫn tiếp tục tiến nước ra. Cách chương.